Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, đệ 2011 chương tiếp tục cách ứng. Lộ Nhan đối nàng cách nói không tỏ ý kiến, không nói thêm gì, chỉ là làm Diêm Nhai mang các nàng đi bên cạnh tiểu ngọn núi. Cái này tiểu ngọn núi cùng mặt khác không giống nhau. Tuy rằng là có đỉnh núi, nhưng là cùng Lộ Nhan chủ phong là liền ở bên nhau. Cho nên cũng coi như là nhất thể. Cái này tiểu ngọn núi trước kia trước nay trụ quá. Ngươi là cái thứ nhất Diêm Nhai mang theo các nàng đi tìm cái trống trải địa phương. Chuẩn bị ở chỗ này kiến một đống phòng ở. Cái kia phó môn chủ tựa hồ đối ta có rất đại địch ý. Ngươi biết vì cái gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hắn. Còn có thể là cái gì? Còn không phải là ghen ghét Diêm Nhai đối với vị này phó môn chủ sư thúc cũng không như thế nào. Thích, nàng thích sư phó của ta. Nói nhanh lên sao lại thế này? Tư Mã Âu Nguyệt chớp chớp mắt. Trong mắt tất cả đều là tò mò. Ngươi như thế nào tò mò như vậy? Diêm Nhai nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mỗi người trong thân thể đều có bát quái ước số. Đừng nói ta, ngươi cũng nhất định có. Bằng không như thế nào sẽ biết những việc này? Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, nói nhanh lên đây là có chuyện gì? Ta cũng là phía trước nghe sư phó nhắc tới quá. Năm đó Diêm Nhai nói sự tình cùng đại trưởng lão cảnh phó nói không sai biệt lắm. Duy nhất kém chính là hắn chưa thấy qua chỉ huyên bộ dáng. Không biết hai người có chút giống. Thật là vừa ra tuồng. Tư Mã U Nguyệt tấm tắc cảm thán. Nữ nhân này a, một khi bị ghen ghét che mắt hai mắt. Nhưng dọa người, về sau vẫn là thiếu tiếp xúc nàng tương đối hảo. Miễn cho nàng đối ta hạ cái gì độc thủ. Ta đây nhiều thả mờ ni cũng không phải không có khả năng. Trước kia môn chủ không có thu quá nữ đệ tử, cho nên cũng không biết nàng sẽ bị kích thích tới trình độ nào. Cũng không biết nàng sẽ làm ra chút cái gì tới. Diêm Nhai nói, ngươi về sau vẫn là tránh nàng một chút đi. Ân, nàng đến nơi đây tới là tới học tập, không phải tới ứng phó những cái đó chuyện nhàm chán. Những việc này có thể tránh cho liền tránh cho. Bất quá, nàng không biết chính là, Mạc Vi biết nàng liền ở tại tiểu ngọn núi thời điểm. Khí bóp nát trong tay chén trà, đem nàng lòng bàn tay hoa đến máu tươi chảy dòng. Phó môn chủ, ngươi cũng không thể như vậy đối chính mình. Nàng thị nữ Tơ Liễu tiến lên, chạy nhanh lấy rớt nàng trong tay tàn phiến. Hơn nữa vì nàng xử lý miệng vết thương, Mạc Vi lạnh nhạt mà đem tay rút ra. Thanh âm đạm mạc mà nói, không cần phải xen vào. Phó môn chủ, sinh khí về sinh khí, nhưng là ngươi cũng không thể lấy chính mình tay hết giận nha. Chúng ta quan trọng nhất còn không phải là này đôi tay sao? Tơ Liễu khuyên trong chốc lát, lại lấy ra đan dược đưa cho nàng. Mạc Vi tuy rằng sinh khí, nhưng là vẫn là tiếp nhận đan dược ăn. Cái kia Tư Mã U Nguyệt, nàng vì cái gì như vậy vận may? Vì cái gì lớn lên cùng nữ nhân kia giống? Nữ nhân kia, nhiều năm như vậy ta đều không có đem nàng từ hắn trong lòng rút ra. Nhiều năm như vậy, ta làm nhiều như vậy, hắn một chút không có nhìn đến, không có cảm động, ta làm những cái đó đều uy cầu sao? Mạc Vi càng nói càng sinh khí, tùy tay đem bên cạnh đồ sứ ném tới trên mặt đất. Đồ sứ vỡ vụn vang nhỏ, phảng phất là nàng tan nát cõi lòng. Thanh âm ni Tơ Liễu đi theo Mạc Vi nhiều năm như vậy, chưa từng có thấy nàng như thế sinh khí quá. Liền tính mỗi lần môn chủ cho nàng sắc mặt, nàng cũng không như thế sinh khí. Nữ nhân này, đã chết nhiều năm như vậy còn muốn cho một cái tương tự tới cách ứng ta. Lộ Nhan hắn chính là cố ý, hắn chính là tưởng nói cho ta, đời này hắn đều sẽ không quên nàng. Mạc Vi có chút mất khống chế, thân thể theo gào giống run rẩy. Phó môn chủ, nếu nàng đã tới, ngươi lại khí cái này cũng vô dụng. Chúng ta không bằng lộng điểm sự tình. Lộng sự tình, như thế nào lộng, làm sao dám lộng, ngươi biết nàng bối cảnh sao? Mạc Vi nhất khí vẫn là cái này. Nếu chỉ là một cái bình thường nữ nhân, nàng tùy tiện tưởng điểm biện pháp giết chết là được. Nhưng là cố tình nàng hậu trường như vậy ngạnh, làm nàng cũng không dám động nàng. Nghĩ đến này nữ nhân muốn ở chính mình mí mắt phía dưới sinh hoạt. Nghĩ đến hắn thế nhưng làm nàng trụ tiểu ngọn núi, nàng liên khí cả người đều đau. Chẳng lẽ thân phận của nàng so ngài còn tôn quý? Tơ Liễu kinh ngạc hỏi. Mạc Vi sắc mặt rất kém cỏi, nói Tư Mã U Nguyệt bối cảnh. Nghe được Tơ Liễu nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Ở quỷ giới thế nhưng có người có như vậy bối cảnh. Khó trách chính mình chủ tử sinh lớn như vậy khi lại không nghĩ tới đi đối nàng thế nào. Thật sự là nghe được những cái đó bối cảnh trong lòng đều cảm thấy tuyệt vọng. Người như vậy như thế nào có thể sử dụng đối phó những người đó phương pháp A. Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, Tơ Liễu nói, phó môn chủ, kỳ thật, muốn ra khẩu khí này, cũng không phải không có cách nào, ngươi nghĩ tới cái gì. Ngài tương đối vội, cho nên trong môn mặt khác sự tình ta vẫn luôn không như thế nào cho ngươi nói. Bất quá, ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm nghe nói, nàng cùng thuần thú sư công hội kết hạ sống núi, Tơ Liễu nói. Nghe nói, nàng đem thuần thú môn phó môn chủ nhi tử bị thương, còn đem hộ vệ đội người bị thương. Nếu không phải môn chủ đi tiếp nàng, chỉ sợ hiện tại đã chết. Trong môn luôn luôn mặc kệ tông môn đệ tử sự tình, chỉ cần hơi thêm dẫn đường. Mạc Vi sắc mặt hòa hoãn không ít, đáy mắt còn có ẩn ẩn ý cười. Đây là có chuyện gì? Cho ta nói đến nghe một chút. Tơ Liễu thấy nàng không như vậy cuồng táo, đáy lòng thật dài thư khẩu khí. Bên này khí muốn chết, Tư Mã U Nguyệt bên kia lại hừng hực khí thế. Trong tông môn người đều biết nàng là có thân phận người, đều chạy tới hỗ trợ. Tuy rằng không biết cụ thể, nhưng là liền phó môn chủ đều phải nhẫn nại, khẳng định rất lợi hại. Cho nên trước làm tốt quan hệ tương đối hảo. Vu Lăng Vũ nhìn đến có nhiều người như vậy tới xung xoe, sắc mặt xú xú, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, còn không có thói quen. Hắc Ảnh trêu ghẹo hắn, ai cần ngươi lo. Vu Lăng Vũ liền cái ánh mắt cũng không bố thí cho hắn. Nếu không ngươi không đi rồi bái, liền lưu lại nơi này. Học tập âm công cũng rất công tồi. Hắc Ảnh tiếp tục trêu chọc. Vu Lăng Vũ trực tiếp đi rồi, liền cho hắn một cái nhàn nhạt bóng dáng. Hắc hắc một tiếng, nhìn đến hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tư Mã U Nguyệt không biết nói gì đó. Hắn vừa rồi khói mù không thấy, lại thay một mảnh sáng sủa không trung. Quả nhiên vẫn là nàng tương đối hiểu biết hắn, biết như thế nào trấn an hắn. Phỉ Vùng hai người từ dưới chân núi đi tới, nhìn đến nàng mới gặp bộ dáng sân, nói, người này còn kiến tạo rất nhanh, này không phải có nhiều như vậy đồng môn hỗ trợ sao. Tư Mã U Nguyệt cười nói, sao ngươi lại tới đây, nghe nói ngươi trụ tới rồi tiểu ngọn núi, lại đây nhìn xem mon sơ. Phỉ một giải thích nói, ngươi là không biết, tiểu ngọn núi trụ người. Tin tức này hiện tại đã ở trong môn truyền khắp, lộ môn chủ bên người không có nữ đệ tử. Tất cả mọi người đều ở tò mò, rốt cuộc là người nào thế nhưng có thể được đến hắn ưu ái. Còn làm ngươi trụ như vậy gần, ngươi cũng không phải là như vậy bắt quái người. Tư Mã U Nguyệt cười đến, là tới đón Lăng Vũ. Đây cũng là trong đó một cái mục đích. Ta đã cùng môn chủ nói tốt, hắn muốn gặp Lăng Vũ. Đến nỗi ngươi, hẳn là không nhanh như vậy qua đi. Phỉ vừa nói đối Vu Lăng Vũ nói, chúng ta đi thôi. Hết chương.